Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1371, chương 1371, xin giúp đỡ Bạch Anh Thụ. Bạch Anh Thụ là năm đó tại Táng Long Sơn vô ý phát hiện. An trí tại cổ gia đã có mấy chục năm, mặc dù cổ mộc rất ít đến thăm, nhưng không thể phủ nhận, qua nhiều năm như vậy. Bạch Anh Thụ chứng kiến cổ mộc trưởng thành. Vào hôm nay, Bạch Anh Thụ mở hoa, tuyệt đối có thể xưng kỳ tích, bởi vì Thái Vũ Đại Lục ghi chép chung, loại cây này là sẽ không mở hoa. Nhưng mà, để gia đình ăn càng kinh hãi là, lại qua ba ngày, Bạch Anh Thụ lại kết xuất trái cây đến, mà kia quả óng ánh sáng long lanh, phảng phất óng ánh, ngọc, thạch. Đối với loại này hiện tượng kỳ quái, gia đình lúc này báo cáo gia chủ Cổ Sơn vội vàng chạy đến, nhìn thấy Bạch Anh Thụ kết quả, cũng là rất là giật mình, cẩn thận kiểm kê liền phát hiện trên cây trung kết 10 quả trái cây. Bạch Anh Thụ diệp có khởi tử hồi sinh công hiệu, bây giờ kết xuất Bạch Anh quả, hiệu dụng khẳng định phi phàm. Cổ Sơn mừng rỡ nói: "Đường đệ nếu như phục dụng, có lẽ có thể loại trừ ma khí." Tựa hồ nghe đến hắn lời nói, Bạch Anh Thụ nhánh cây không gió run rẩy, chợt liền gặp một viên óng ánh sáng long lanh quả từ nhánh cây tự hành tách ra chóc ra trên mặt đất. Cổ Sơn thấy thế, vội vàng đem Bạch Anh quả nâng ở, trên mặt hiện ra đại hỷ chi sắc, nói: "Đường đệ đã từng nói cái này cây có lẽ thông linh. Bây giờ không gió từ lên, trái cây chóc ra, như thế xem ra, đường đệ năm đó nói tới tất nhiên là thật." Bạch Anh Thụ thật nhà thông thái, tính, dứt lời, hướng về Bạch Anh Thụ cúc khom người, sau đó mang theo Bạch Anh quả hướng về Kiếm Sơn mà đi. Cổ mộc đã bất tỉnh, mê, 6 ngày, trong khoảng thời gian này, trên người hắn ma khí mặc dù không có bộc phát, nhưng cũng không có thu liễm, từ đầu đến cuối ở vào rất vi diệu cân bằng, long linh vẫn là bồi tiếp hắn, một tấc cũng không rời, dù là Cổ Lâm bọn người đến đây khuyên can đều là không có kết quả. La Mật cùng Dương Tiệp cũng ở nơi đây, các nàng là tại ba ngày trước tiến đến, hai cái này, nữ, nhân một mực rất kính sợ long linh, lúc đầu không có ý định tiến đến. Có thể vị hôn phu một mực không cách nào tỉnh lại, để các nàng rất lo lắng, cuối cùng vẫn là đột phá trong lòng ma chướng đến nơi này. Không giống với La Mật cùng Dương Tiệp, Lý Nhã Thư giờ phút này chính ôm nhi tử Cổ Bá Đạo đứng tại bên ngoài đình viện hành lang bên trong. Từ khi vì Cổ Mộc sinh một đứa con trai, lại tại thôn Thiên Vực ở lâu như vậy, nàng đã tiếp nhận vận mệnh. Có thể chung quy không có danh phận, chỉ có thể xa xa vì ngắn cầu nguyện. Nhạc Phong cùng Doãn Tô Khô thì tải môn bên ngoài đi tới đi lui, trên mặt hiện lên lo lắng chi sắc. Tại cổ mộc bất tỉnh mê cái này 6 ngày, tất cả mọi người đang vì hắn lo lắng, đều hy vọng hắn có thể thức tỉnh mà không phải rơi vào ma đạo. Nhưng vào lúc này, Cổ Sơn đi vào đình viện, cùng đi còn có Thương Minh chi chủ bọn người. Bạch Anh quả đã bị những cường giả này giám định, ẩn chứa trong đó bàng bạc thiên địa thuộc tính, nếu như cho cổ mộc phục dụng, coi như không thể loại trừ ma khí, cũng tất nhiên hữu ích mà vô hại. Long Linh biết được về sau, ngắn ngủi suy nghĩ, vẫn là quyết định cho vị hôn phu phục dụng. Như thế, tại ba nữ hiệp trợ hạ, bất tỉnh, mê, cổ mộc thuận lợi đem Bạch Anh quả ăn vào đi. Mà liền tại sau khi phục dụng vào đêm đó, cổ mộc cơ thể bên trong ma khí phảng phất nhận một loại nào đó đâm, kích. Điên cuồng thu liễm, vẻn vẹn nửa canh giờ, hoàn toàn biến mất, long linh đám người nhất thời mừng rỡ. Ngày thứ hai, ma khí biến mất, cổ mộc rốt cục chậm chậm mở ra hai con ngươi. Đồng tử thanh tịnh vô cùng, không có chút nào nhập ma dấu hiệu. Nơi này là, cổ mộc đứng dậy, nhìn xem đã từng hoàn cảnh quen thuộc, nhìn xem bên cạnh con mắt đỏ rừng rực Long Linh bọn người. Ngạc nhiên nói, ta vì sao lại ở đây? Trí nhớ của hắn tốt giữ lại tại cung cổ thần, giao, nói thời điểm. Căn bản là không có cách nhớ lại về sau đã phát sinh hết thảy. Nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, đó chính là chính mình hẳn là nhập ma. Long Linh bọn người nhìn thấy vị hôn phu thanh tỉnh, trên thân không có chút nào ma khí, nhào nhào vui đến phát khóc. Các ngươi, nhìn xem chính mình, nữ, nhân thút thít, cổ đại thiếu rất đau lòng đứng lên, bất quá lại đột nhiên cảm giác toàn thân mình bất lực. Tu vi không có rồi, cổ mộc kinh hãi mất sắc, bất quá sau một khắc, hắn lại phát hiện chính mình trong đan điền có một đoàn đen sắc thuộc tính. Đồng thời tại phụ cận có một viên nhỏ yếu cây giống. Cây giống hình dạng lại cùng trước kia bạch anh thụ rất tương tự. Làm sao trong cơ thể ta sẽ không bưng nhiều hai thứ? Cổ mộc rất là không hiểu, mà tại ngắn ngủi khốn, nghi ngờ, hạ. Hắn lại phát hiện trong cơ thể mình thuộc tính đang không ngừng tuôn hướng cây giống. Cái sau mượn nhờ rất nhiều thuộc tính gia trì phảng phất tại trấn áp đoàn kia đen sắc thuộc tính, cổ mộc thức tỉnh để thôn thiên vực tất cả mọi người vì đó phấn khởi. Thương Minh chi chủ cùng Diệp Phong tử bọn người nhao nhao thở dài một hơi. Nhưng mà Ma Thiên Quân lại rất lo lắng, bởi vì hắn nhìn ra được, ngũ hành thiên quân mặc dù tạm thời khôi phục thanh tỉnh, nhưng ma khí chỉ là bị áp chế. Nếu như trong khoảng thời gian này tìm không thấy biện pháp hóa giải, không bao lâu sẽ còn tái phát. Đến lúc đó, coi như thần tiên cũng vô pháp đem hắn tòng ma trên đường kéo trở về. Không sai, cổ mộc mượn nhờ bạch anh quả cùng tự thân ý chí lực đem ma khí áp chế ở vùng đan điền. Nhưng đây cũng không phải là lâu dài kế sách. Theo ma khí điên cuồng phản công, hắn sẽ còn lần nữa lâm vào ma hóa, mà lại sẽ càng lún càng sâu. Cổ thần nói, chỉ có dung hợp bốn khỏa thần thụ mới có thể hóa giải ma khí. Khôi phục thanh tỉnh sau cổ mộc cũng không có đi cùng vợ con ôn chuyện, mà là một thân một mình đi vào kiếm sơn cách đó không xa thần thụ trước mặt. Căn cứ Thương Minh chi chủ bọn người lời nói, cây này là theo chính mình cùng nhau xuất hiện tại thôn thiên vực. Cái này khiến hắn đại khái suy đoán ra, hẳn là ma hóa sau chính mình gây nên, như thế nào mới có thể dung hợp. Nhìn xem kia thẳng vào vân tiêu đại thủ, cổ mộc âm thầm oán thầm, bây giờ hắn rõ ràng nhận thức đến, chính mình như lần nữa lâm vào ma hóa, có lẽ sẽ cho thân nhân cùng các bằng hữu mang đến tai họa thật lớn. Nhất định phải thừa dịp lúc thanh tỉnh đi hóa giải ma khí. Mà biện pháp này chỉ có cổ thần nói tới thần thủ. Nuốt bạch anh quả, cơ thể bên trong tự dưng nhiều một viên cây giống. Chuyện này là sao nữa? Cổ mộc đứng tại thần thụ trước cân nhắc sơ qua. Chợt thân pháp thi triển bay về phía tạo vật nội thành rơi vào cổ ra. Rơi vào cây kia đã thật lâu không có thăm hỏi bạch anh thụ hà. Xoát xoát bạch anh thụ nhánh cây đung đưa, tựa hồ là đang hoan nghênh cái này đã lâu lão bằng hữu. Cổ mộc biết, nếu như không phải là bởi vì cái này cây đột nhiên mở hoa kết quả, chính mình có lẽ còn lâm vào bất tỉnh mê chung, có lẽ lại một lần ma hóa. Cho nên rất chân thành mở miệng nói, tạ ơn. Một người tại cùng một cái cây nói tạ ơn, hình tượng này có chút hay. Bạch anh thụ tựa hồ có thể nghe hiểu hắn ngôn ngữ. Nhánh cây chập chờn tốc độ tăng tốc, từng mảnh lá cây chóc ra. Cổ mộc giơ tay lên nắm một mảnh lá cây, khóe miệng xóa ra mỉm cười. Suy nghĩ cũng trở lại cực kỳ lâu trước kia, khi đó hắn vẫn là vừa mới tiến giai võ đạo thái điểu. Khi đó hắn tại Táng Long Sơn chỗ sâu ngoài ý muốn phát hiện bạch anh thụ mầm, sau đó đưa nó mang về, dùng chính mình yếu ớt mộc chi chân nguyên vì đó uẩn dưỡng. Từng màn hiện ra, để Cổ Mộc lập tức rất cảm thấy ấm áp. Bây giờ, lần nữa đứng ở chỗ này, một cái sớm đã không phải đã từng tiểu thái điểu, một cái cũng không phải đã từng cây giống. Ký ức là mỹ hào, nhưng Cổ Mộc vẫn là thu hồi tâm thần, ngồi dưới tàng cây, đưa tay phủ, sờ, lấy Bạch Anh Thụ, nói, ngươi có thể áp chế trên người ta ma khí, có lẽ liền có hóa giải ma khí biện pháp, ta không muốn thương tổn thân nhân của ta, ngươi có thể hay không giúp ta? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.